Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519 giết không tha. Nghe thế câu nói, Tiêu Lương Sinh hơi hơi chinh lăng. Hẳn ánh mắt luôn là đặt ở Tạp Lạc Tâm trên người sao? Không, sẽ đặt ở nàng trên người. Là bởi vì nàng cùng Ninh An có chút tương tự. Hảo, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nhìn Vị Ương liếc mắt một cái. Nói, trở về hảo hảo tư quá, nói xong câu đó. Tiêu Lương Sinh liền nhắm hai mắt lại, không ở để ý tới Tông Chính cùng Vị Ương. Rốt cuộc có phải hay không Ninh An? Nếu là, thân thể kia là chuyện như thế nào? Hắn phái người đi thần giới tìm hiểu quá, kia khối thân thể chưa từng có ở thần giới xuất hiện quá. Lần đầu tiên xuất hiện chính là đế tinh thần thiên kiếp qua đi sự tình. Mà lúc ấy, Ninh An hồn phách cũng là bị cái kia xuất hiện cứu đế tinh thần nữ nhân mang đi. Này hai người là trùng hợp vẫn là thế nào? Quái liền quái ở kia khối thân thể chưa từng có người gặp qua. Nghĩ đến đây, Tiêu Lương Sinh mi túc càng khẩn. Từ quỷ giới sau khi rời khỏi, đế tinh thần liền mang theo Ninh An về tới Tu La Thành. Trở lại Tu La Thành lúc sau, bởi vì đối đế tinh thần biết rõ, Vũ cùng Huyết cũng không có ngăn trở, mang theo Ninh An trở lại trong phòng lúc sau, đế tinh thần giúp Ninh An miệng vết thương băng bó lúc sau. Ninh An liền đã ngủ, nhìn Ninh An ngủ nhan, đế tinh thần lặng lặng ngồi ở mép giường, nhìn chăm chú vào Ninh An, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Tu La Thành bị một mảnh hắc ám bao phủ. Mà liền tại đây hắc ám bao phủ bên cạnh tuyến thượng, một đám người lặng yên không một tiếng động tiến vào Tu La Thành. Những người này ăn mặc thuần một sắc áo bào trắng, mỗi người áo bào trắng phía trước đều thêu một cái vân tự. Ca, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, phía trước một nữ tử nhăn nhăn mày. Đi đến cầm đầu nam tử bên người, nói, Tu La Thành cùng các ngươi nói không giống nhau. Bọn họ từ xuất thế lúc sau cũng không có thương quá bên ngoài người. Chúng ta vì cái gì muốn tới chảo Tu La Thành thiếu chủ? Thật là, không biết ra ra suy nghĩ cái gì. Tu La Thành người cũng không hư. Bắt người ra làm gì? Không cần xảo, nam tử quay đầu lại nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Nói, ra ra nếu làm chúng ta tới bắt nàng, tự nhiên có ra ra lý do. Trong bóng đêm, bốn người chậm rãi đi ra, kia từng đôi mắt đỏ ở trong đêm tối rõ ràng có thể thấy được. Huyết, Vũ, Phong, Lôi, tự phía trước đi ra, đứng ở trung gian, Huyết lạnh nhạt nhìn về phía đối diện những người đó, lánh đời tông tộc Vân gia, am hiểu bày trận cùng kiếm thuật, không ở các ngươi địa phương hảo hảo đợi, lại nghĩ đến phạm ta Tu La Thành. Ta xem các ngươi là ở tìm chết này đàn ngu ngốc. Bọn họ chẳng lẽ không biết liền tính là lại như thế nào che giấu cũng chưa dùng sao? Chung quanh cây cối đều là bọn họ nhãn tuyến. 36 hộ pháp bên trong, có người khống chế mộc hệ, liền chuyên môn giám thị toàn bộ Tu La Thành. Những người này tiến vào thời điểm bọn họ liền phát hiện. Còn tự cho là sẽ không bị phát hiện. Huyết đối diện một đám người có chút kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới ở bên ngoài đã bị phát hiện. Giống, đinh tai nhức óc thú sủng thanh âm vang lên, những người đó còn không kịp nghĩ nhiều. Hai chỉ rực long tự không trung bay tới, ở huyết bọn họ bốn người phía sau rơi xuống. Trên mặt đất, bốn con hắc hổ từ bốn cái phương hướng mà đến, đứng ở bất đồng vị trí, nhìn đối diện huyết bốn người. Cầm đầu nam tử nhăn nhăn mày, nói, nếu bị các ngươi phát hiện, liền không có cái gì hảo thuyết, các ngươi muốn thế nào? Động thủ, xem này tư thế, bọn họ nhất định không phải Tu La Thành những người đó đối thủ. Nghe hảo, Tu La Thành không trêu chọc bên ngoài người cũng đừng nghĩ bước vào Tu La Thành, nếu không, Phong ngước mắt, nhìn mọi người liếc mắt một cái, bàn tay trắng vung lên. Những người đó phía sau cách đó không xa một loạt cây cối đồng thời đứt gãy. Buông tay, Phong nghẹn ngào nói, giết không tha, ngoặc kép, hết chương.